Em ghét tất cả những gì thuộc về anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bé tới lớn, Giản Minh Hy chính là đứa con nhà người ta thường được nhắc đến bên tai của Trần Tuệ. Theo đúng nghĩa luôn. Ví dụ, rõ ràng hai người bọn họ ngày nào cũng uống một cốc sữa bò của cùng một hãng, trong cùng một cái cốc thủy tinh. Nhưng người duy nhất có thể cao lên được chỉ có mình Giản Minh Hy. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè năm 12 tuổi, lúc đến trường mới báo danh, Trần Tuệ đã gặp Giản Minh Hy. Nhà họ Giản đi nước ngoài du lịch 2 tháng, cả một kỳ nghỉ hè không gặp. Trên mặt thiếu niên mắt ngọc mày ngài mang theo ý cười, kéo lấy Trần Tuệ, người tựa như một đứa trẻ, bế xoay tròn một vòng. Giản Minh Chí cúi đầu nhìn cô, lúc cười để lộ ra một cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Mình mua quà cho cậu đấy, học xong qua nhà mình lấy nhé. Anh ta sao mà cao dữ vậy? Trần Tuệ trừng mắt nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, không thể nói được gì. Sự tự tin sau kỳ nghỉ hè vì đã cao hơn 3 cm hoàn toàn sụp đổ. Cậu có phát hiện mình có gì khang khác không? Trần Tuệ khó khăn mở miệng hỏi. Thiếu niên vô cùng nghiêm túc quan sát cô một hồi, suy nghĩ 2 giây. Cậu béo lên à? Mặt của Trần Tuệ cứng đờ. Cô nghĩ cô thật sự rất ghét Giản Minh Hy. Mà những chuyện như thế không chỉ xảy ra một lần. Từ chiều cao đến việc học tập, Trần Tuệ vẫn luôn bị đối phương vượt mặt. Mẹ Trần cũng xoay khuỷu tay về phía người ngoài, luôn lặp lại bài ca khen ngợi bên tai cô suốt cả thời thanh xuân. Nghe nói năm học này Tiểu Hy lại đứng thứ nhất. Niếp niếp, con phải học hỏi con nhà người ta nhiều vào. Hiểu không? Hôm qua mẹ đi họp phụ huynh, đến cả giáo viên chủ nhiệm của các con cũng nói. Giản Minh Hy của lớp bên cạnh chính là Tiểu Hy đấy, là nhà vô địch Olympic của thành phố. Giỏi quá đi mất. Tiểu Hy, Trần Tuệ, người đang làm bài tập về nhà muốn nhịn cũng không nhịn được nữa. Mẹ, tại sao cái gì mẹ cũng phải so sánh với cậu ấy chứ? Mẹ Trần vừa đan len vừa hỏi ngược lại. Bây giờ mà không so sánh thì sau này sao có thể xứng với con nhà người ta chứ? Trần Tuệ lỡ tay làm gãy ngòi bút. Trần Tuệ của tuổi 17. Lật vở bài tập vang lên tiếng xoành xoạch. Khuôn mặt đỏ đến mức nóng bỏng. Không biết là do tức giận hay do cái gì. Nhẫn nhịn một hồi mới nói. Có quỷ mới đòi phải xứng đáng với cậu ấy ấy. Hồi tiểu học, Trần Tuệ và Giản Minh Hy là bạn cùng bàn. Đến khi lên cấp 2 thì là cùng lớp, vào cấp 3 thì là cùng trường. Ở nhà bị bố mẹ lấy ra so sánh với anh thì cũng thôi đi, đến trường lại bị những bạn học không rõ đầu đuôi câu chuyện trêu chọc nữa chứ. Đúng là phiền chết con nhà người ta mà. Vào ngày lễ thành niên, Trần Tuệ vô cùng hờn dỗi mà cầu nguyện. Cô không muốn gặp lại Giản Minh Hy nữa. Cách chương.